Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, không thể tiêu lung tung cổ đông tiền. Một, giây lát sau, khi cái kia tiền đồng chạm đất thời khắc, Sở Hy Thanh giữa hai người hư không tức thì phát ra oanh, một tiếng khí bạo. Đó là hai người thần niệm, hai người đao ý kiếm ý cách không giao kích, làm cho chu vi hư không kịch liệt nhiễu loạn, phát ra tiếng chấn bạo vang lên. Chu Hồng Tuyết trong mắt hiện ra một chút kinh hãi giật mình vẻ. Bất kể là thần niệm xung kích, vẫn là võ ý đấu, nàng đều không có thể chiếm được tiện nghi. Thậm chí ở thiên quy đạo luật giao phong trên, Sở Hy Thanh dĩ nhiên cũng có thể cùng nàng lực lượng ngang nhau. Vị này mới lên cấp địa bảng thứ 7, là thật là có bản lĩnh, không phải dựa cả vào pháp khí. Chu Hồng Tuyết lập tức liền thu hồi tất cả tạp niệm. Hóa thành một đoàn cuồng phong công hướng đối thủ. Nàng được xưng Thanh Phong Kiếm. Cùng kẻ địch lúc giao thủ kiếm thế như gió mát nhẹ nhàng. Sóng nước không dừng. Lúc này Chu Hồng Tuyết lại hóa thân thành một đoàn gió bão. Đem Sở Hy Thanh vờn quanh vây nhốt. Trong lúc nhất thời vô số kiếm ảnh. Vô số đao gió hướng về Sở Hy Thanh oanh kích. Một cái hô hấp liền có thể nổ ra hơn 2000 kiếm. Để Chu Hồng Tuyết kinh hãi giật mình chính là, khi này chút kiếm quang chém ở Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể một tầng đao màn trên, lại đều bị phản xạ trở về, chém nhập nàng hóa thân cuồng phong ở trong. Sở Hy Thanh trong tay song đao, một đao chủ công, một đao chủ thủ, tay trái Nhai Tý, tay phải Chu Thiên, hai người đao ảnh kiếm quang, liền dường như hai cỗ khí thế hùng vĩ sóng lớn thủy triều. Mãnh va đập ở một chỗ, phát ra từng tiếng sét đánh giống như nổ vang, sóng trùng kích quét sạch tứ phương, làm cho chu vi bụi mù nổi lên bốn phía, vô số toái tán kiếm khí đao cương, đưa chúng nó tiếp xúc đến tất cả vật chất, đều chém thành mảnh vỡ. Sau đó cái kia nhận quang lại như hai con dao long giống như buộc cùng nhau. Binh khí tiếng va chạm thì lại tựa như mưa đánh chuối tây, liên miên không dứt. Điếc màng nhĩ người, vấn đề là cái này sao có thể? Chu Hồng Tuyết biết Sở Hy Thanh Nhai Tý đao khó chơi đáng sợ. Vì lẽ đó chuẩn bị dùng tự thân không gì sánh kịp kiếm tốc áp chế đối thủ. Người này có thể trong một cái hít thở phản xạ 300 kiếm, 500 kiếm, 1000 kiếm, hắn chẳng lẽ còn có thể phản xạ 2000 kiếm? Mà khi song phương giao thủ một cái, Chu Hồng Tuyết liền biết mình quá đánh giá thấp Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh đao nhanh tuy rằng không sánh được nàng, nhưng cũng có thể trong một cái hít thở chém ra hơn 1,900 đao. Càng là cùng nàng chính diện đối chọi, một chút không đủ, cũng có thể thông qua linh hoạt độn pháp né tránh. Chu Hồng Tuyết thân tốc độn pháp cũng thúc triển đến cực hạn. Đem gió chi, vô tướng, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng, vô tướng. Cùng vô tướng thần tông, vô tướng là hơi có không giống. Vô tướng công vô tướng là chỉ không có cụ thể hình thái. Chỉ nguyên khí chưa phân chi hỗn độn, cũng là chỉ chân như thực tướng. Chu Hồng Tuyết phong chi vô tướng, nhưng là vô tung vô ảnh, thoát ly bao quát tướng, tiếng tướng, hương tướng, vị tướng, chạm tướng loại hình bất kỳ sắc tiếng hình tướng, kéo dài vận động biến hóa. Chu Hồng Tuyết liền nỗ lực dùng cái này vô tung vô ảnh pháp, đem Sở Hy Thanh phản xạ kiếm kinh hóa giải, hoặc là quăng ở chính mình sau lưng. Nhai Tý đao phản xạ lực lượng đánh không tới người vậy cũng là không có ích lợi gì. Nhưng mà Sở Hy Thanh thân pháp biến ảo vô thường, càng còn ngự trị ở bên trên nàng. Sở Hy Thanh vẫn ở biến hóa bóng người, hắn không có bị cuồng phong vây nhốt, mà là không ngừng biến hóa phương vị. Kéo dài chu diệt khoảng cách, cái kia lôi độn, phong độn, tinh độn, quang độn các loại nhặt tay tức đến, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cùng Chu Hồng Tuyết triển chiến tử đấu, quả thực là nhìn lên chi bên trái, đột nhiên chỗ này bên phải, Chu Hồng Tuyết nghĩ muốn dùng phong vô tướng pháp môn hóa giải kiếm kinh, quả thực là mơ hão, nàng thiên quy đạo luật bị Sở Hy Thanh xé rách phá hư đến nát vụn. Sở Hy Thanh không chỉ đem từng đạo kiếm lực phản xạ đến nàng trên dưới quanh người, càng là lấy Chu Thiên đao một đao đao chém chém qua đến. Chu diệt khoảng cách, Chu diệt Cuồng Phong, Chu diệt Thiên Quy, Chu diệt nàng tất cả. Như ý chi pháp, Chu Hồng Tuyết sắc mặt khó coi cực kỳ. Sở Hy Thanh tự tin ý chí quả thực cường đại khó mà tin nổi. Càng là thích làm gì thì làm, sửa chữa chu vi tất cả thiên quy đạo luật. Để tất cả trong trời đất đều theo ý niệm của hắn mà biến hóa. Sở Hy Thanh song đao chủ yếu triển khai. Vẫn là nhai tí đao cùng chu thiên đao. Hắn chỉ là kết hợp thần ý xúc tử đao pháp môn. Thần niệm hóa đao. Đem như ý tùy tâm đao chen lẫn bên trong. Cái môn này đao pháp lại là tuyệt hảo phụ trợ. Làm cho nàng vừa không thể thoát khỏi. Cũng không cách nào hóa giải. Sở Hy Thanh đem hắn tuyệt cường tự tin ý chí hòa vào trong đó. Thế giới này không phải quay chung quanh nào đó một người chuyển động. Nhưng mà ở hắn đứng thẳng địa phương. Tất cả nhân vật, tất cả sự vật, tất cả thiên quy đều muốn tuần hoàn hắn ý. Cuồng Kiếm Phong Tam nguyên bản còn có chút lo lắng. Có thể vừa nhìn cái này tình cảnh trước mắt. Liền biết Sở Hy Thanh thua độ khả thi cực nhỏ. Sở Hy Thanh thậm chí còn chưa vận dụng toàn lực. Có tương đương bảo lưu. Vị này rõ ràng còn có vài loại cường đại năng lực không có triển khai. Liền như cái kia Nguyên Dương cửu khiếu. Sở Hy Thanh đến nay một khiếu chưa mở. Thập nhị thần thiên thủ cũng không sử dụng. Then chốt là Sở Hy Thanh như ý tùy tâm đao. Trình độ nào đó trên đã vượt qua hắn. Bất kể là như ý tùy tâm. Vẫn là duy ngã độc tôn. Đều cùng cái khác võ đạo bất đồng. Chúng nó chỗ cường đại không tại thiên quy. Mà là cường đại ý chí. Là cứng cỏi tín niệm. Điểm này, Sở Hy Thanh không thể nghi ngờ ngự trị ở hắn phong tam bên trên. Mà lúc này chu vi quan chiến mọi người. Đều đổi sắc mặt. Tư Đồ Đường sắc mặt tái xanh. Song quyền chăm chú nắm lấy. Cái này Sở Hy Thanh. Thật sự như thế cường. Nếu như thêm vào hắn cái kia vài món thần bảo, sợ là thật sự có tiếp cận thiên bảng chiến lực. Vân Mộng Yêu Vương vẻ mặt nghiêm túc, mắt hiện ý thán phục, mà Phong Liên Thành cùng cô Minh Nguyệt giống như vui mừng. Con người lại đều hơi co rút lại, hai người hai mặt nhìn nhau một chút, đều nghĩ vị này đao quân ở võ đạo tiến cảnh tốc độ quả thực khiến người tuyệt vọng. Dù là không cần bất kỳ pháp khí. Vị này đều có thể cùng địa bảng thứ 29 vị địa vị ngang nhau. Thế lực phía sau bọn họ lại không sớm hơn một chút ra tay. Chu diệt Sở Hy Thanh đánh đổi sẽ càng lúc càng lớn. Càng ngày càng khó. Sớm muộn sẽ lớn đến để bọn họ không chịu đựng nổi. Cheng, cheng, cheng. Trời cao ở trong. Hai người đao kiếm còn đang ở kịch liệt va chạm. Bắn ra lượng lớn kim loại tia lửa. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra ý hưng phấn. Có đạo là trên giấy chiếm được cuối cùng cảm giác thiện. Không riêng học văn như vậy. Võ đạo cũng giống như vậy. Hôm nay trận chiến này. Sở Hy Thanh chính đang tại đem chính mình nửa tháng đến mới nắm giữ đồ vật thông hiểu đạo lý. Cũng đem như ý tùy tâm đao bước đầu dung nhập đến chính mình chiến đấu hệ thống ở trong. Sở Hy Thanh gần nhất chột dạ vô cùng. Vẫn luôn không dám cùng Sở Vân Vân luận bàn giao thủ. Hắn lo lắng Sở Vân Vân không cẩn thận không khống chế lại chính mình lực đạo. Sẽ bắt hắn cho xé ra. Tựa như Chu Hồng Tuyết tầng thứ này đối thủ. Quả thực là không thể tốt hơn đá mài dao. Người cái người điên này. Chu Hồng Tuyết trong mắt toát ra ý bất đắc dĩ. Sở Hy Thanh mỗi một đao đều tận hết sức lực. Hầu như đều là cực chiêu. Hoặc là tiếp cận với cực hạn chiêu pháp, mà lại dùng sức 10 phần. Chân nguyên bá liệt, cái kia một đao đao chém lại đây. Đã chém nàng tay chân bủn rủn, đỡ trái hở phải, thân thể chân nguyên khí huyết chính đang kéo dài tiêu hao. Chu Hồng Tuyết trong lòng bao hàm bất đắc dĩ. Võ tu giao thủ, nơi nào có như Sở Hy Thanh như vậy. Sở Hy Thanh dùng tất cả đều là phát đao cực nhanh. Đao nhanh cực nhanh chiêu pháp. Mà lại thế đại lực trầm, cực kỳ cương mãnh, nhưng cái này dạng chiêu pháp thường thường tốn lực rất lớn. Bình thường võ tu giao thủ, phần lớn đều là giữ lại 3 phân dư lực ứng biến. Sở Hy Thanh nhưng căn bản không làm bảo lưu. Chu Hồng Tuyết trong lòng biết duyên cớ, đó là vạn cổ thiên thu chi huyết, đó là thần dương lực lượng. Sở Hy Thanh hồi khí hồi lực tốc độ, đuổi sát ngày xưa bá võ vương. Hắn đao chém ra thời khắc, khí lực liền khôi phục hơn một nửa. Tự nhiên không cần lưu lại lực. Cái tên này chính là ở lấy bản thương người. Bọn họ giao thủ bất quá ngăn ngắn 30 hô hấp. Giao thủ đạt hơn 5 vạn lần. Lại mau đem Chu Hồng Tuyết chân nguyên tiêu hao hết. Chu Hồng Tuyết trước đây cùng đồng cấp cao thủ đại chiến một ngày đêm đều không có như vậy qua. Loại này cường độ cao tần số cao giao thủ. Vượt xa nàng tốc độ khôi phục. Chu Hồng Tuyết chẳng những phải ứng đối Sở Hy Thanh Chu Thiên Đao. Còn đến ứng phó chính mình bắn ngược lại kiếm lực. Cảm giác mình lại như là đồng thời ứng chiến hai người. Nguyên bản nàng chính là lấy công thành thủ. Hiện tại nhưng không được không chuyển thành phòng ngự. Dùng thân pháp tránh né Nazi. Chu Hồng Tuyết đã rất ít chủ động tiến công. Nhưng dù cho như thế, Chu Hồng Tuyết cũng cảm giác cực kỳ khó chịu. Nàng phòng ngự Sở Hy Thanh sử dụng lực lượng, cũng sẽ bị Sở Hy Thanh phản xạ trở về. Cái này chết tiệt nhai tí đao. Chết tiệt vạn cổ thiên thu chi huyết. Quả thực buồn nôn. Thế gian này tại sao có thể có ác tâm như vậy đao pháp? Ác tâm như vậy người. Chu Hồng Tuyết ở trong lòng chửi bới thời điểm. Bóng người đã từ bến tàu trên không lùi tới kênh đào lớn trên không. Nàng nỗi lòng trầm lãnh. Biết tiếp tục đánh nhau. Chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không sớm muộn đến bị đối phương dây dưa đến chết. Chu Hồng Tuyết toàn lực bạo phát. Liều mạng bị phản xạ trở về kiếm lực kích thương. Liên tục bày kiếm trọng tràm. Tạm thời đem Sở Hy Thanh bức lui. Nàng sau đó mãnh cắn chóp lưỡi. Làm cho cả người chân nguyên loạn trào. Chu Hồng Tuyết sau lưng hiển hóa ra chim thần Thanh Loan. Trong khoảnh khắc bành trướng gấp 4. Mà lại hình thái trông rất sống động. Vô số màu xanh dòng điện ở nó bên ngoài cơ thể quấn quanh oanh bắn. Đồng thời vô ngần thần uy hòa vào trong đó. Thanh Loan vô tướng sao phong nguyên cực phá. Cái kia Thanh Loan hình ảnh tức thì oanh một tiếng bạo liệt. Hóa thành vô hình vô tướng cuồng phong. Dung nhập đến Chu Hồng Tuyết kiếm bên trong. Tức thì một bó buộc không thấy hình bóng. Vô hình vô tướng kiếm khí che kín đất trời. Hướng về Sở Hy Thanh oanh chém qua đi. Đem bao trùm, đem bao phủ. Cái này thanh thế thật lớn gần thần cực chiêu. Cũng ảnh hưởng đến phụ cận vô số chưa kịp trốn vào trong phòng bình dân. Còn có rất nhiều tự cho mình quá cao. Nghĩ muốn quan chiến võ tu. Đều bị đột nhiên cuốn lên cuồng phong cạo lên. Cuốn vào không trung. Nếu như không phải tinh thần đại pháp sư La Hán Tông đúng lúc ra tay. Những thứ này người đều chắc chắn phải chết. Ở kênh đào lớn trên. Thì lại nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đem trên sông thuyền như món đồ chơi như thế vứt lên đến không trung. Sở Hy Thanh ứng đối. Nhưng là một mảnh màu vàng đao màn quang kính. Ăn miếng trả miếng sao bạch mã phi mã. Đây là thiên thù thần ý đao. Bên trong ghi chép hai thức gần thần cực chiêu một trong. Cần cực cao nhai tí đao trình độ. Sở Hy Thanh thông qua huyết nhai thần đao trong lấy ra đao chiêu thẻ tham nghiên cảm ngộ. Mượn hắn đã hoàn thành đến nhị phẩm thượng nhai tí bí nghi. Đã hoàn toàn nắm giữ. Hắn càng đem hỗn độn thiên đao bên trong bạch mã phi mã hòa vào trong đó. Cheng, ầm, đầu tiên là đao kiếm va chạm phát ra kim loại nhuệ tiếng vang. Sau đó là một trận cực lớn nổ vang. Chu Hồng Tuyết không thể không kết thúc độn pháp. Hóa thành cuồng phong thân thể hiện ra thân hình. Sau đó ở chính mình vung ra kiếm lực trùng kích vào. Cả người phun máu. Khắp toàn thân hiện ra vô số vết thương. Hai mắt của nàng ngậm lấy kinh hãi giật mình ý mở mịt. Bị phản xạ trở về kiếm lực cho đánh mông. Rõ ràng là chính mình nổ ra đi gần thần cực chiêu. Chính mình tự tay chém ra từng đạo kiếm mang kiếm khí. Có thể khi chúng nó phản xạ lúc trở lại. Lại trở nên hư thực bất định, xa gần khó dò, thừa hư bất trụy, chạm thực không hư, thiên biến vạn hóa, khó có thể bắt giữ. Thêm vào kiếm khí bản thân không thấy hình bóng, vô hình vô tướng đặc thù, cái kia đầy đủ 1000 đạo Thanh Loan vô tướng kiếm khí. Chu Hồng Tuyết chỉ chống đỡ né tránh trong đó 7/10. Còn lại 3/10 đều bị nàng tự thân chịu đựng. Sở Hy Thanh lúc này cũng huy động lên một mảnh ánh đao màu đỏ thắm. Lấy khai thiên tích địa giống như khí thế ngang trời chém đến. người cũng tiếp ta một đao. Gần thần cực chiêu sao táng thiên chu thần. Hết chương.